Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, toàn thân trở ra. Đáng chết, trốn chỗ nào? Hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão, con mắt đều đỏ, bọn họ nhìn Dịch Vân thân thể đi vào trong tầng mây. Lập tức đuổi chạy tới, hôm nay để Dịch Vân chạy trốn. Bọn họ còn gì là mặt mũi. Nhưng mà Dịch Vân độ quá nhanh, Kim Lược Nhật thân pháp đến từ chính Thanh Dương quân thu gom, hơn nữa thích hợp nhất Dịch Vân tu luyện. Có thể nói là vì là Dịch Vân đo ni đóng giày đều không quá đáng. Hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão chỉ là thoáng đuổi một khoảng cách liền không được không dừng lại, bởi vì bọn họ liền ở nhận biết trong phạm vi, cũng không tìm tới Dịch Vân. Kỳ thực, chỉ là nhìn ra độ, bọn họ liền rõ ràng, chính mình căn bản không đuổi kịp đi. Một cái đạo chủng cảnh tiểu bối, cùng ba người bọn hắn khai nguyên cảnh trưởng lão một trận chiến. Nhưng toàn thân trở ra, không chỉ như thế, còn chém xuống thân đồ trưởng lão một tay, còn để bảy, tám cái Ly Hỏa Tông đệ tử trẻ tuổi chết thảm. Cuối cùng, bọn họ trơ mắt nhìn đối phương thân ảnh biến mất, càng là không thể ra sức. Quả thực lẽ nào có lý đó. Chuyện này một khi truyền đi, khẳng định khiến người ta cười bể bụng. Hai người đều là hết sức buồn bực. Bọn họ lúc trở lại, mặt so với đáy nồi đều hắc. Chuyện hôm nay có thể nói là bọn họ trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Lại không nói ngày sau, bọn họ còn khả năng bị Dịch Vân trả thù, mà bị như vậy yêu nghiệt nhìn chằm chằm, căn bản dùng không được mấy năm, Dịch Vân giết bọn họ quả thực như cắt rau gọt dưa như thế. Thậm chí, cũng không cần Dịch Vân động thủ, bọn họ lần này về tông môn, liền muốn tiếp thu tông môn trừng phạt, tổn thất 7, 8 cái tông môn thiên tài trẻ tuổi. Chỉ bọn họ một cái bảo vệ tiểu bối bất lợi tội danh. Ngoài ra, bọn họ trả lại Ly Hỏa Tông mất hết mặt mũi. Người khác sẽ nói bọn họ Ly Hỏa Tông trưởng lão đều là rác rưởi. Bị một cái đạo trùng cảnh tiểu bối đùa bỡn với cổ tay bên trên, lấy Ly Hỏa Tông như vậy nghiêm ngặt môn quy, bọn họ cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Quá oan uổng. Trưởng lão chấm ngoặc kép, mấy cái Ly Hỏa Tông đệ tử đều là câm như hến. Dịch Vân cho bọn họ lực xung kích quá to lớn, hơn nữa đồng môn chết thảm ở trước mắt mình, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi thịt nát tung một chỗ, bực này thị giác xung kích cũng làm cho bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Những này người bị chết có thể không so với thực lực bọn hắn yếu, duy nhất khác biệt chính là vận khí kém một chút. Nếu như là vận khí quay lại đây, vậy bây giờ biến thành phần vụn thi thể, nên là bọn họ đối mặt một cái với bọn hắn như thế tiểu bối, ở trưởng lão che chở bên dưới, bọn họ nhưng phải dựa vào vận khí cùng trùng hợp mới có thể cầu sống sót. Loại đả kích này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Tất cả im miệng cho ta. Một cái Ly Hỏa Tông trưởng lão quát chói tai, hắn ánh mắt nghiêm nghị, đảo qua nằm trên đất hơi co giật thân đồ trưởng lão. Người này, hiện tại quả thực là vô cùng thê thảm, hữu nửa người xé rách, một cái cánh tay hầu như đứt đoạn mất. Tuy rằng có linh đan rượu dược, cánh tay này cũng có thể nối liền, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, e sợ không có hơn nửa năm là không thể. Có điều, hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão hiển nhiên không thể nào để cho cái này thân đồ trưởng lão về ra tộc dưỡng thương, chết đi 7, 8 cái tông môn thiên tài. Trách nhiệm này, chung quy phải có người đến đam, đem giết người trực tiếp hung thủ mang về tông môn. Bọn họ chịu đến trách phạt sẽ nhẹ rất nhiều, mà thân đồ gia tộc nghĩ đến cần người, liền tự nhiên sẽ trả giá thật lớn. Thật đáng chết, một cái Ly Hỏa Tông trưởng lão ở trong lòng tức giận mắng. Hắn đột nhiên ra tay, một trường đánh vào cái kia thân đồ trưởng lão đan điền bên trên. nguyên khí vào thân thể. Niêm phong lại này thân đồ trưởng lão tâm mạch. Thân đồ trưởng lão thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một chút tức giận vẻ. Ngươi, hắn nguyên bản liền bị thương nặng, mà hiện tại lại bị phong ở tu vi. Làm ly hỏa tông trưởng lão nguyên khí xâm nhập thân thể hắn thời điểm, rồi hướng hắn thân thể yếu đuối tạo thành hai lần tổn thương. Hiện tại hắn coi là thật là như tang gia khuyển như thế. Hào không sức chống cự, mang đi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm. Ly hỏa tông trưởng lão trường này thân đồ trưởng lão một chút, căn bản chẳng muốn nhiều lời. Trực tiếp dặn dò ly hỏa tông đệ tử đem hắn mang xuống. Dưới cái nhìn của hắn, cái này thân đồ trưởng lão hơn nửa phế bỏ. Thân đồ gia tộc có thể sẽ từ bỏ hắn. Làm đối với ly hỏa tông bồi thường. Đối với một người như vậy, ly hỏa tông trưởng lão tự nhiên chẳng muốn khách khí. Cái này xui xẻo thân đồ trưởng lão, liền như vậy bị giá đi rồi. Chuyện hôm nay ai cũng không thể tiết lộ nửa cái chữ. Có nghe hay không? Một cái khác ly hỏa tông trưởng lão quát chói tai. Ba người vây công một tên tiểu bối, nhưng rơi vào kết quả như thế, quả thực vô cùng thê thảm. Mặc dù nói là bởi vì cái kia tiểu bối tâm tư ác độc, hắn cũng không phải là chính diện đánh bại ba người bọn họ, mà là dựa vào mưu kế cùng đánh lén. Nhưng mà thế nhân không biết quản những này, bọn họ chỉ nhìn kết quả. Chuyện này một khi ở thiên nguyên giới truyền ra, bọn họ ngày sau còn làm sao ở võ giả trong vòng ngốc? Ly hỏa tông còn làm sao hỗn? Nhưng là, chấm ngoặc kép, có mấy tiểu bối, theo bản năng liếc mắt nhìn lâm gia vị trí, ở lâm gia sơn môn ở ngoài, đại khái mười mấy cái lâm gia đệ tử trẻ tuổi, lâm kiều. Còn có vừa tới rồi hai cái lâm gia trưởng lão, đều mắt thấy tình cảnh này, mà nhìn lâm kiều ở nguyên khí truyền âm dáng vẻ, hai cái mới tới trưởng lão, đại khái đã biết vừa sinh tất cả, nhìn vẻ mặt của bọn họ, hiển nhiên cũng đối với vừa Dịch Vân biểu hiện, khiếp sợ cực kỳ, nhất thời, ly hỏa tông trưởng lão cảm thấy trở nên đau đầu, nhiều như vậy nhân biết. Tin tức phong giết tự nhiên có khó khăn. Hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng tất cả không tình nguyện, hắn nhưng chỉ có thể nhắm mắt hướng về lâm gia đi tới. Trong lòng hắn đã ở tính toán nói như thế nào phục đối phương bảo thủ bí mật, tỉ như lập xuống linh hồn khế ước loại hình. Đương nhiên, để lâm gia nghe lời không phải là như vậy dễ dàng. Khặc khặc, chấm ngoặc kép. Ly hỏa tông trưởng lão làm ho khan vài tiếng. Lâm gia tam trưởng lão nhìn thấy đối phương bực này phản ứng hơi run run, cũng đã đoán được hắn muốn làm gì. Đem hai cái ly hỏa tông trưởng lão bước đến phần này trên. Một cái khác thân đồ gia tộc trưởng lão càng là bởi vì nhất thời lựa chọn sai lầm, trực tiếp vạn kiếp bất phục. Như vậy một người trẻ tuổi thực sự thật đáng sợ. Không riêng là thiên phú kinh người, còn có người này đối với lúc tác chiến kỳ nắm cũng đồng dạng khiến người ta sợ hãi. Đối mặt ba đại trưởng lão vây công đánh lén, hắn có thể ngay lập tức phản ứng lại, dựa vào tinh diệu thân pháp tạm thời né tránh, lại đang không năng lực địch tình huống, lấy ly hỏa tông đệ tử vì là khiên thịt, hóa giải nguy cơ, mà sau đó hắn càng là có thể nhìn đúng giờ mạnh mẽ đột nhập. Ở mặt khác, hai đại trưởng lão giáp công hạ, mạnh mẽ trọng thương thân đồ trưởng lão, cũng toàn thân trở ra. Loại thủ đoạn này, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Kiều huynh, để ngươi cười chê rồi. Một cái ly hỏa tông trưởng lão lúng túng mở miệng. Xưa nay hắn ở lâm kiều trước mặt, đều là diễu võ dương oai, hùng hổ dọa người, mà hiện tại nhưng ăn nói khép nép, vừa lên đến liền yếu thế. Chuyện này thực sự để trong lòng hắn uất ức, nhưng là hết cách rồi. Hắn có thể không cân nhắc chính mình bộ mặt, thế nhưng không thể không cân nhắc ly hỏa tông bộ mặt. Đem tin tức phong tỏa, ly hỏa tông trên mặt đẹp đẽ một chút, như vậy tổn thất mấy cái đệ tử trẻ tuổi, cũng nói còn nghe được. Dù sao giống Ly Hỏa Tông như vậy đại tông môn, thực lực đến cấp độ này, mặt mũi liền phi thường trọng yếu. Cái này cũng là hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão vì về tông môn sau khi chịu đến trừng phạt sẽ nhẹ một chút. Công Tôn huynh, chuyện gì a? Lâm Kiều cười híp mắt, con mắt đều híp thành một cái khe, nhìn thấy Ly Hỏa Tông cùng thân đồ gia tộc ăn quả đắng. Hắn hiện ở trong lòng đã hồi hộp, ngày hôm nay sinh sự tình, thật có thể nói là xoay chuyển tình thế, sao sao thay nhau nổi lên, quả thực quá thoải mái. Hắn quan chiến thời điểm, suýt chút nữa đều nên vì cái kia người trẻ tuổi bí ẩn ủng hộ. Cái kia, chuyện vừa rồi, chấm ngoặc kép, Ly Hỏa Tông trưởng lão lời còn chưa nói hết, Lâm Kiều liền nói chen vào đi vào. Áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ nói rằng, ồ, chuyện vừa rồi a, ta đã ghi lại hình ảnh, thông báo cho gia tộc cao tầng, vì phòng ngừa sự tình không thể thu thập, gia tộc đã thông báo phần lớn Lâm gia con cháu, chính vãng nơi này tới rồi đây. Công Tôn huynh yên tâm, chúng ta nhất định quét tước hiếu chiến tràng. Lâm Kiều nói chuyện cố ý kẻ đáng ghét. Ly Hỏa Tông trưởng lão suýt chút nữa bị sang chủ. Hắn không có đi chú ý Lâm Kiều liên quan với quét tước chiến trường, trêu chọc trào phúng, mà chỉ quan tâm Lâm Kiều phía trước một câu nói, đã thông báo toàn gia tộc. Hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão nháy mắt, trong lúc nhất thời đều có chút mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.